Tinh không chi dực, chương 87, ảnh hưởng. Góc truyện audio.com. Chấm, trận đánh diễn ra ở căn cứ Yajiyama. Thiên hà Harley Davidson có sức ảnh hưởng sâu rộng, thậm chí còn vượt trên cả trận tập kích trạm không gian tao. 7 trong kế hoạch cáo lửa. Trận đánh ấy còn có thể nói là kỳ tập. Bộ tư lệnh còn có thể bảo biện rằng quân phản loạn lợi dụng sơ hở trong phòng thủ của đế quốc mà may mắn thành công. Ngay khi chủ lực của đế quốc đến nơi, đám mặt rơi tay chuột đó lập tức mang theo những gì cuỗm được chuồn nhanh như chớp. Tuyệt đối không dám trực diện đối phó với đế quốc. Do đó, mặc dù được Cục An toàn, Cục Tình báo và Bộ Tham mưu, thậm chí ngay cả Thượng tướng Gyro Steve cảnh báo về sự tăng trưởng nhanh chóng của quân phản loạn, nhưng đám lãnh đạo quan liêu ấy vẫn không để trong lòng. Chủ yếu là do tâm lý coi thường. Một cảm giác cao cao tại thượng đối với đám phản loạn thấp hèn ấy cùng với sự tin tưởng một cách mù quáng vào sức mạnh hạm đội của đế quốc. Không ít người cho rằng những thông tin về sức mạnh của quân phản loạn được tăng cường chỉ là một kế nhỏ của Thượng tướng Steve nhằm tăng cường quyền lực của ông ta. Dưới sức mạnh như vũ bão của quân đội đế quốc, đám phản loạn ấy sẽ chỉ như lũ sâu kiến hèn mọn cúi đầu chịu chết. Phản kháng đồng minh, ở chỗ nào thế? Sao tôi không nhìn thấy? Ai đó tinh mắt chỉ dùm chút coi nào. Cái gì? Đám sâu kiến hèn mọn chỉ quen dựa vào trò trộm cắp vặt để tồn tại ấy còn chưa bị tuyệt chủng sao? Đúng là lũ quái thai đều có sức sống đặc biệt mạnh ha. Có lẽ năm tới cần nghiên cứu một loại thuốc diệt côn trùng có sức sát thương mạnh hơn. Yên chí, tụi này sẽ đề nghị tăng kinh phí cho cơ quan nghiên cứu sinh vật. Một số quan chức còn nói đùa với nhau như thế. Nhưng đến khi trận đánh ở căn cứ Yajiyama kết thúc, sự kiêu ngạo và tự tin của đám quan chức tan như bong bóng xà phòng. Lần này mục tiêu của đồng minh là một căn cứ quân sự lớn. Căn cứ Yajiyama có hệ thống phòng ngự hoàn thiện, có hàng trăm chiến đấu cơ trực chiến, lại có cả một hạm đội với 2 chiếc chiến liệt hạm làm chủ lực trú đóng. Gần có còn có những căn cứ khác có thể chi viện kịp thời. Có thể nói là thành đồng vách sắt. Trong ánh mắt của đa số người, cho dù có dùng hạm đội chủ lực của đế quốc tấn công, muốn đánh chiếm Yajiyama cũng phải phí không ít công phu. Chứ đừng nói gì đến đám phản loạn nhỏ bé đáng thương ấy. Đám gan bé như chuột ấy có dám thò mặt vào thiên hà Harley Davidson hay không còn là cả một vấn đề, chứ đừng nói đến việc tấn công nó nữa. Nhưng sự thật vẫn rành ra đấy. Ngoài tầm suy nghĩ của các quan chức đế quốc, hạm đội đồng minh không chỉ tiến vào thiên hà Harley Davidson mà còn đường đường chính chính tổ chức tấn công căn cứ Yajiyama. Không chỉ thế còn thu được thắng lợi, bao gồm cả hạm đội đồn trú, hàng trăm chiếc chiến đấu cơ cùng cả căn cứ bị phá hủy hoàn toàn. Lúc đầu các quan chức đế quốc cũng không dám tin vào những gì nghe thấy. Đến khi bản báo cáo cùng những tấm ảnh chụp những gì còn lại của căn cứ đặt trước mặt họ, đám người đó mới như vừa tỉnh mộng. Cùng với đó là sự chấn động đến tận gốc rễ trong nội bộ đế quốc. Việc một căn cứ liên hợp vững vàng như Yajiyama còn bị phá hủy mới khiến đế quốc ý thức được rằng hiện nay đồng minh đã không còn là một đám quân nhỏ bé chỉ biết cắm đầu chạy trốn sự truy kích của đế quốc nữa. Những lời cảnh báo của Thượng tướng Gyro lúc trước lại vang lên bên tai họ. Nếu để quân phản loạn tiếp tục phát triển với tốc độ đó, không quá 3 năm chúng ta sẽ rất cần một hiệp định đình chiến với liên bang. Trong sự khủng hoảng bao trùm cả đế quốc, một bản báo cáo về tình hình binh lực của quân đồng minh do Cục An toàn cung cấp lại khiến mọi người giảm bớt nỗi lo. Theo bản báo cáo số VIT-369545Q332 đi tuyệt mật ấy, thông qua một thời gian dài phân tích tình báo và sưu tập các thông tin từ nhiều nguồn khác nhau về đồng minh, kết hợp với kết quả thẩm vấn tù binh và ghi chép của các phi công đã chạm trán với đối phương, có thể tạm kết luận rằng trong thời điểm hiện tại, hạm đội 7, Cái hạm đội đang hoành hành khắp nơi của đồng minh là do bọn chúng dồn các tàu tốt nhất. Sau nửa năm chuẩn bị mới hợp thành. Hiện tại bọn chúng không có một hạm đội tương tự như thế. Do đó, cái gọi là hạm đội 7 chẳng qua chỉ để che mắt hòng đánh lừa tình báo đế quốc mà thôi. Nhưng bản báo cáo cũng cảnh báo rằng, nếu không có các biện pháp tích cực cần thiết, khả năng quân phản loạn có thêm những hạm đội khác là điều sớm muộn sẽ xảy ra. Khi đó, đế quốc sẽ rơi vào một trường nội chiến lâu dài và toàn diện. Chính bản báo cáo đã khiến chính quyền đế quốc nhanh chóng hạ quyết tâm tiêu diệt hạm đội 7. Những hạm đội có quy mô lớn hơn, nhiều chiến đấu cơ và những nhân viên có kinh nghiệm tác chiến dày dặn cùng sĩ quan chỉ huy. Tham mưu không ngừng được điều từ khu vực giáp danh với liên bang về hậu phương. Tham gia vào hoạt động truy quét hạm đội đồng minh, nguyên do Cục An toàn phụ trách chuyển giao quyền chỉ huy cho Bộ Tư lệnh Đế quốc trực tiếp chỉ huy. Cục An toàn phụ trách cung cấp thông tin tình báo và điều hiệp các nơi chi viện. Từ một góc nhìn khác, có thể thấy rằng giờ đây đế quốc không còn coi đồng minh như một nhúm quân nhỏ chỉ biết đánh du kích mà trở thành một đối thủ ngang tầm với hạm. Đội mạnh có khả năng chính diện đối phó với chủ lực đế quốc. Và để che giấu tình trạng thiếu binh lực ở khu vực giáp danh với liên bang. Tại tiền tuyến các đơn vị đồn trú đều nhận được lệnh cố gắng hết sức tránh hoặc thủ tiêu mọi hành động gây hấn với liên bang. Thái độ với liên bang chuyển sang chủ yếu là hòa hoãn. Tránh xuất hiện những vấn đề phức tạp có thể dẫn đến xung đột. Chỉ trong một thời gian ngắn, tình trạng căng thẳng giữa các bên ở vùng biên giới không còn nữa. Thay vào đó là trạng thái bình tĩnh, thậm chí còn có thể nói là hữu hảo giữa hai bên. Sự quay ngoắt 180 độ này khiến cho hạm đội liên bang không sao hiểu nổi. Thậm chí có lúc còn hoài nghi rằng đó là âm mưu của đế quốc khiến liên bang lơi lỏng cảnh giác để phát động trận tấn công tiếp theo. Mấy năm trước, khi chiến tranh đột ngột xảy ra, những đòn tập kích của đế quốc đã dạy cho liên bang một bài học không thể nào quên. Do đó, các hạm đội liên bang tuyệt đối không dám chủ quan mà còn tăng thêm một cấp cảnh báo sẵn sàng chiến đấu. Nhưng nhìn chung mà nói tình huống ngày càng trở nên hòa hoãn. Và nguyên nhân chính tạo ra sự hòa hoãn giữa hai cường quốc lại là một đồng minh đã từ bị liên bang bỏ rơi. Đối với liên bang mà nói, đó cũng là một sự mỉa mai sâu sắc. Hành tinh được đánh số vi. D351E. Một hành tinh chết. Trừ một số những hố sâu được tạo nên bởi những vụ va chạm với thiên thạch. Ở đó không còn gì khác. Không bầu khí quyền, không dưỡng khí, không hồ, không có rừng và thực vật. Cái gì cũng không có. Và tất cả là do mặt trời ở trung tâm thiên hà đang già đi. Như một quả cầu đỏ khổng lồ, mặt trời của thiên hà ấy đang chuyển sang giai đoạn già cỗi. Thể tích của nó to dần theo từng năm, càng ngày càng đến gần quỹ đạo chuyển động của hành tinh Vi. D315E, có lẽ khoảng vài chục vạn năm nữa, nó sẽ nuốt chửng hành tinh ấy. Nói như vậy nhưng dù sao từ giờ đến lúc Vi, D351E bị hủy diệt hãy còn một thời gian dài. Tuy thế ảnh hưởng của mặt trời cũng đã hiển hiện. Bề mặt hành tinh có nhiệt độ đạt tới 500 độ C, chủ yếu là hoạt động của núi lửa khiến cho cả hành tinh không ngừng chấn động. Núi lửa và địa chấn tạo nên vô số những khe nứt sâu hoắm có thể thấy ở khắp nơi. Trường phóng xạ khủng khiếp từ mặt trời bao quanh hành tinh khiến cho tất cả mọi tàu thuyền và chiến đấu cơ không thể dừng lại trong khu vực ấy lâu. Cho dù chúng có màn chắn năng lượng bảo vệ. Chính vì hoàn cảnh ác liệt ấy mà hạm đội đồng minh đã chọn Vi. D351E làm nơi trú chân sau trận đánh ở căn cứ Yajiyama. Tạm thời tránh hành động truy quét điên cuồng của đế quốc. Hạm đội tìm đến một khe nứt cực sâu. Tất cả các chiến hạm cẩn thận hạ xuống đáy khe. Lợi dụng tầng nham thạch dày hàng nghìn mét bên trên để che chắn luồng phóng xạ cực mạnh từ mặt trời. Phía bên trên, hai chiếc tia chớp đang lẩn trong đám vân thạch ở mặt tối của hành tinh. Bọn họ tắt động cơ, từ từ lắc lư theo những khối vân thạch. Nếu không tiếp cận quan sát bằng mắt thường, chỉ nhìn trên màn radar thì không thể phân biệt họ giữa đám vân thạch và rác vũ trụ. Tuy, Leap 01, chiến đấu cơ của đế quốc ngày càng gần vị trí ẩn náu của hạm đội trên Vi. D351E, chúng ta làm gì đây? Có cần bắn hạ chúng không? Tuy, Leap 02, Jessica chăm chú quan sát hai điểm đỏ trên màn hình radar và nói. Không lộ mục tiêu, hai chiếc nữ yêu chỉ làm nhiệm vụ trinh sát. Chúng ta cứ giám sát chúng là được. Chiến đấu cơ đế quốc không thể ở đây quá lâu. Bức xạ cực mạnh của mặt trời sẽ buộc chúng phải quay lại ngay nếu không muốn chết. Thụy Sâm lắc đầu phủ định ý đồ của số 2. Nhưng chúng ta cũng không còn nhiều thời gian ở đây nữa. Nếu không nhanh chóng trở về hạm đội. Nếu chiến đấu cơ đế quốc không nhanh chóng rút lui, chúng ta cũng sẽ nguy hiểm. Bức xạ phóng xạ cũng có ảnh hưởng chí mạng đối với chúng ta. Jessica lo lắng nói. Tôi biết, Jessica, nhưng dù có nguy hiểm cũng phải chờ. Không phải cô không biết rằng đế quốc đang điên cuồng tìm chúng ta để báo thù. Bên ngoài khu phóng xạ là một hạm đội của đế quốc đang lùng sục trong thiên hà này. Trong tình huống hiện nay hạm đội không thể đối đầu với chúng. Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ an toàn để dừng chân. Chúng ta cần có thời gian để tổ chức lại lực lượng. Khôi phục sức chiến đấu. Thụy Sâm mỉm cười an ủi số 2 của mình. Yên tâm đi, màn chắn trên tia chớp mạnh hơn nữ yêu nhiều. Chúng ta nhất định có nhiều thời gian hơn đế quốc. Hy vọng là thế, nhưng chúng ta ở đây trước chúng. Số 2 của Thụy Sâm không lạc quan như anh. Đừng quên rằng chúng phải bay ra ngoài khu vực phóng xạ. Còn chúng ta chỉ hạ xuống dưới thôi. Do đó chúng mất nhiều thời gian hơn chúng ta. Bù trừ ra thì cũng như nhau thôi. Yên tâm đi. Tuy, Leap 02, chúng ta sẽ được an toàn. Tuy nói thế nhưng thực ra Thụy Sâm vẫn hơi lo. Hai chiếc nữ yêu sớm không đến. Muộn không đến. Lại nhắm đúng lúc bọn họ sắp hết ca trực ở đây mới đến. Đánh thì đánh không được. Nổ súng chẳng khác nào báo cho hạm đội đế quốc biết đối tượng tìm kiếm của chúng ở đây. Nếu bọn họ ở lại khu vực phóng xạ nhiều hơn thời gian cho phép, bọn họ sẽ bị nhiễm xạ. Thời gian càng lâu, tổn thương càng lớn, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Thụy Sâm tập trung vào hai điểm đỏ. Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, nhưng hai chiếc nữ yêu khốn khiếp vẫn lượn lờ mãi trên khu vực hành tinh Vi. D351E, không hề có chút nào tỏ ý muốn quay về. Cách chương.